Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, dòng dọc. Bởi viên quân lo lắng tầng tầng không dám bắn cung, trận hình bị lưu biện xung phong hỗn loạn lên, viên gia tử sĩ liều mạc ngăn tại chính mình chủ công trước người. Không biết đã bị kinh lôi đánh lật bao nhiêu. Song chùy máu tươi như thác nước hướng phía dưới thẳng chảy. Mùi máu tanh càng ngày càng nặng. Lưu biện toàn thân linh lực du tẩu, căn bản là không cảm giác được một tia mệt nhọc. Ngăn trở hắn, thuẫn bài, đao phủ thủ, chảm mã chân. Một đám mưu thần võ tướng thấy chủ công bị đuổi đến quá mức chật vật, dồn dập không ngừng mà kêu la. Đáng tiếc Lưu Biện tốc độ quá nhanh, vẫn hãy cùng ở Viên Thiệu phía sau. Phía trước dồn dập đang làm chủ công nhường đường, trận hình hỗn loạn không thể tả, nơi nào đến được đến bố trận. Thoải mái a, Lưu Biện nghĩ thầm, không lạ được Lý Nguyên Bá sau đó dám dùng búa đi đánh Thương Thiên. Nghĩ đến là sát khí quá nặng, có chút tẩu hỏa nhập ma. Bất quá loại cảm giác này xác thực rất thoải mái. Viên Bản Sơ đứng ra nói chuyện, Lưu Biện chính giống được thoải mái, đã thấy lóe lên ánh bạc, một luồng sát khí xông tới mặt. Nhan Lương rốt cục chạy tới, cong chấm ngoặc kép, song phương lẫn nhau chạm một cái, Bạch Long tốc độ rốt cục bị áp chế hạ xuống. Viên Bản Sơ, ngươi tức không niệm cũ, phong cũng không tải nghiệp thành ngươi uống trà. Lưu Biện nói xong, song chùy dương ra, lần thứ hai đẩy ra Nhan Lương đại đao, xoay người lại hướng về nơi cửa thành đánh tới. Hà Hán Hưng đừng chạy, Văn Sửu thật vất vả từ sau đội đánh tới, cùng Nhan Lương hai bên trái phải đuổi Lưu Biện không ngừng. Mà Lưu Biện phòng trừng khí lực tiêu hao hết, mã tốc rõ ràng hạ xuống được. Trận chiến ở trên lưng ngựa, Lưu Biện một bộ thoát lực dáng dấp, cũng không quay đầu, hai tay miễn cưỡng múa đại truy, cái kia hình tượng không nói ra được chật vật. Nhan Lương, Văn Sửu nhìn đuổi theo, hai người cương nha cắn chặt, một đao nhất thương chiếu đến hàn quang, chỉ hận không được một giây sau liền gỡ xuống Lưu Biện thủ cấp. Đáng tiếc, còn kém một cái thân vị, Bạch Long đã sắp muốn tiếp cận cửa đông, viên quân người bắn nỏ, từ đầu đến cuối không có xạ kích thời cơ. Lưu Biện bên người luôn có phe mình nhân vật trọng yếu. Cửa đông lần thứ hai mở ra, lượng kỵ song song giết ra đến, mà lần này thành môn cũng không đang đóng. Nơi cửa thành một doanh binh lính xếp thành cương thiết phòng tuyến, Trương Hợp sắc mặt giếng cổ không gợn sóng, bình tĩnh đứng ở phòng tuyến phía trước nhất. Sư muội, người che chở chủ công trở về thành. Triệu Vân thân mang kéo dài lân ngân ảnh khải, trong tay long đảm lượng ngân thương, cũng là người như hổ mã như long, có vẻ tư thế oai hùng bộc phát. Lộ Âm Phương Tâm cũng thắt ở chủ công trên thân, cũng không hiếu chiến, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Trong thành lại giết ra lượng kỵ để viên quân đại xuất bất ngờ. Viên quân mặt sau binh lính cũng không có theo sát đi tới. Đương nhất thương đẩy ra tuyệt trần đao, Triệu Vân nằm dạp người lóe lên, lại đem Văn Sửu phệ hồn thương để qua phía sau. Lưu Biện ha ha nở nụ cười, từ Bạch Long trên thẳng người mà lên, song chùy đều phát triển lăng không hướng về Văn Sửu nện xuống tới. Lô Âm vừa thấy chủ công nguyên là dụ địch thâm nhập, đem Phương Tâm trả về, cản lại Lê Hoa Thương, phong ra Văn Sửu né tránh không gian. Ba đại cao thủ quyết đấu Hà Bắc hai tướng, Văn Sửu do xoay sở không kịp, thiệt thòi lớn, mắt thấy góc độ bị phong, Văn Sửu chỉ có thể hét lớn một tiếng, thẳng lên phệ hồn thương đến kháng kinh hồn song chùy. Một phương là xúc thế đã lâu, một phương là lực cũ dùng hết, lực mới chưa sinh. Liền nghe cạch cạch một tiếng, Văn Sửu thê thảm rên lên trong tiếng, hai tay bị Lưu Biện đánh chật khớp. Nhan Lương kinh hãi, Huệ đệ liền tâm, biết rõ bên trong Lưu Biện tính kế. Thân hình bay lên, luân hồi chém, một đám lớn đao quang, dĩ nhiên đem ba người lồng vào đi. Lưu Biện loại người chiếm tiên cơ, cũng không liều mạng, vung lên binh khí bảo vệ chính mình. Phong cách cổ chém, thuần bụi đao pháp quả nhiên lợi hại. Nhan Lương không giữ lại chút nào sử dụng ép đáy hòm công phu. Cổ cổ sát khí đem phương này không gian nhiệt độ cũng hạ thấp mấy phần. Dũng sợ mãnh liệt sợ không muốn sống. Nhìn Văn Sửu trận chiến ở trên lưng ngựa thoát ly chiến đoàn. Nhan Lương lưỡi đầy sấm mùa xuân, yểm nguyệt chém, liên tục tam chém, đem thuần bụi đao pháp cảnh giới tối cao khiến sắp xuất hiện tới. Triệu Vân Hổ mục đích chừng, đang chờ ra tay, lại nghe chủ công kêu lên, Tử Long, không dùng sức liều, thủ thành mới là trọng điểm. Nghe vậy Triệu Vân vốn đã sử dụng thất tham xà bàn thương sát chiêu. Trên không trung biến thành bách điểu chiều phượng thương pháp, chiếm thượng phong liền không muốn liều mạng. Đây là Lưu Biện thường thường giáo dục bộ dưới danh ngôn. Cao thủ tranh chấp, chỉ ở trong gang tấc, nếu như một phương liều mạng, một phương khác gắng chống đỡ, song phương không chết cũng là trọng thương. Như vậy kết quả, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, rất thích tàn nhẫn tranh đấu đó là thất phu gây nên. Lưu Biện yêu tha thiết lâm soái hun đúc, đánh trận đều là lấy xảo làm chủ, huống chi Nhan Lương hai vị cô cũng không dễ trêu. Đó là đã từng đem giang hồ đại hiệp Lý Ngạn giết đến ôm đầu mà chạy phấn hồng cao thủ. Nhan Lương sử dụng liên tục tam chém, sức lực toàn thân dùng hơn một nửa, chuyển biến tốt huynh đệ Văn Sửu thoát ly hiểm cảnh, không còn cậy mạnh, vỗ mông ngựa vì là Văn Sửu đoạn hậu. Viên quân kỵ binh rốt cục phản ứng lại, thấy phe mình đại tướng rơi xuống hạ phong, mũi tên lăng không hạ xuống, rút lui. Lưu Biện ba người dùng binh khí bảo vệ mình và chiến mã, hướng đông thành môn chạy tới. Trương Hợp trường thương vung lên, nơi cửa thành binh lính dồn dập hướng về hai bên tránh ra, nhường ra một con đường đến, nghênh tiếp chủ công mình giết địch trở về. Lại là một chùm mưa tên lâm thân, bất quá ba vị cao thủ đem vũ khí múa đến như giống như quạt gió, đồng dạng mũi tên nơi nào xuyên thấu. Viên quân không cam tâm, rất nhiều kỵ binh nhằm phía cửa đông, muốn chiếm đoạt thành môn sau đánh hạ Nghiệp Thành. Bộ quân cũng bắt đầu di chuyển về phía trước, mây đen áp thành, thuẫn, theo Trường Hợp một tiếng hô to, hàng trước hãm trận doanh binh lính đem đại thuẫn đứng tại mặt đất, dưới tấm chắn tiêm thứ sâu sắc đâm vào trong đất bùn. Viên quân kiến Nghiệp Thành thủ quân cũng không xem thành môn, chỉ nói chính là tiếp ứng tam tướng, vì lẽ đó không kịp phản ứng, mỗi người vui mừng khôn xiết, thôi thúc chiến mã mà tới, bắn, chấm ngoặc kép, đại thuẫn sau cung thủ bắt đầu bắn trùm, tuy nhiên bắn lật một ít kỵ binh, nhưng bởi cửa thành binh mã không triển khai được, lực sát thương rất là hữu hạn. Kỵ binh vọt qua cầu treo, mắt thấy song phương liền muốn ở cửa thành đâm vào một chỗ. Tránh, chấm ngoặc kép, toàn bộ đội ngũ kỷ luật nghiêm minh, tả hữu lóe lên, trước tiên kỵ binh sắc mặt đại biến, bọn họ đối mặt không còn là người, mà là một loạt cương thiết quái vật. Đây là dòng dọc, Lưu Biện tham chiếu Hoàn Nhan Tông bật chế tạo dòng dọc. Này xe bốn phía toàn bộ đều tiêm thứ, lóe ánh sáng tử vong, viên quân lại là dũng mãnh, lấy thân thể máu thịt gặp gỡ sắt thép cũng đổ huyết môi. Lưu Biện cũng không tin tưởng Viên Thiệu thủ hạ có cao sủng như vậy có thể chọn dòng dọc tuyệt thế. Nhân vật, Lưu Biện đã đem dòng dọc tiến hành thay đổi, tăng cường phanh lại, đem sắt cái chốt xuyên vào, liền có thể đem xe cố định tại nguyên nơi. Kỵ binh thiêu thân dốc sức giống như đụng vào, người và ngựa cũng phát sinh sắp chết kêu thảm thiết, bất luận trùng kích lực lớn bao nhiêu cũng va bất động sắt thép đúc dòng dọc, không có đóng lại cửa đông như tử vong hố bẫy. tinh thần phấn khởi bên trong viên quân cũng không có chú ý. Trương Hợp đã lên đầu thành, nhìn như kiến giống như vọt tới viên quân, cầm trong tay hồng kỳ mạnh mẽ vung xuống. Trên đầu thành vang lên dày đặc máy bay lò xo âm thanh. Đông thành trên tường thần tí cung phát sinh vui vẻ tiếng gào. Đàn dệt thành sung sướng ca khúc, tiễn như mưa rơi, căn bản không cần nhắm vào. Bên dưới thành toàn bộ đều dòng người, máy bắn đá cũng bắt đầu nổ hống. Thạch đạn đập về phía viên quân hậu đội, trên vùng quê vang lên tiếng kêu thảm thiết. Đem bay lên trời chim sợ đến cũng không dám nữa xem trận chiến. Bay nhảy cánh, liều mạng hướng về xa xa bay đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.